Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Quang Niên Cứ Điểm Chi Chiến. 2. Tin tức này bây giờ tới là quá đột nhiên. Một loạt nghi hoặc như phong bạo đảo qua Euro não hải. Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Lớn tiếng ra lệnh, nhanh, điều chỉnh trận hình phòng ngự, chuẩn bị nghênh chiến. Hạm đội lập tức thay đổi họng pháo phương hướng. Tại thay đổi quá trình bên trong, là cam đoan an toàn. Chiến hạm không thể không quan bế cơ giáp đưa lên cửa. Cơ giáp đưa lên liền xuất hiện một cái không thể tránh khỏi bán hết hàng. Cần phải bao lâu thời gian điều chỉnh? Euro lớn tiếng hỏi. Tướng quân, điều chỉnh thời gian dự tính 56 giây. Một người sĩ quan lập tức trả lời. Đáng chết, nhanh. Tăng thêm tốc độ, Euro có chút phát điên, bởi vì năng lượng hạn chế, kẻ giết chóc cơ giáp ở trong thái không di động năng lực tương đối có hạn. Một khi đưa lên, cơ giáp căn bản là không thể ngừng hạ đẳng đợi, nhất định phải tốc độ cao nhất tiếp cận mục tiêu. Lúc này, trước một làn sóng cơ giáp liền đã tiến nhập quang niên cứ điểm tầm bắn của Đại Bác, mà phía sau cơ giáp lại không có thể cùng lên. Cái này thì cho địch nhân chia ra kích phá cơ hội. Đây là bết bát nhất tình huống. Úc, nguyện thần phù hộ chúng ta. Euro nuốt từng ngụm nước bọt. Trên chiến trường xuất hiện dạng này sơ hở. Thật sự là quá tệ. Một phút đồng hồ sau, hạm đội một lần nữa điều chỉnh trận hình. Cùng một thời gian, kim sắc thiên vực hạm đội vọt tới chiến hạm chủ pháo trong tầm bắn. Nã pháo, nã pháo. Euro giống to, yên tĩnh trong vũ trụ lập tức liền sáng lên từng đầu nhan sắc khác nhau lượng tuyến. Kẻ lưu vong hạm đội cùng kim sắc thiên vực hạm đội gần như đồng thời nã pháo. Hai chi hạm đội ở giữa chiến đấu lập tức gay cấn. Trong khoảnh khắc, trong vũ trụ liền tuôn ra vô số hỏa cầu. Cái này chút hỏa cầu vô thanh vô tức bộc phát, lại vô thanh vô tức dập tắt, giống như là một trận yên tĩnh khói lửa tiệc tối. Quang niên cứ điểm, Lý Duy ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong sáng chói pháo hoa. Cả người đều khẽ run. Mỗi một chiếc chiến hạm lớn trên đều chở vượt qua 2.000 chiến sĩ. Trên chiến hạm lại trang bị lấy vượt qua 500 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Làm song phương chiến hạm đều tiến vào chiến tranh tư thái thời điểm. Ở nơi này một mảnh trong vũ trụ, thì có gần 10.000 chiếc các thức chiến hạm tại lẫn nhau liều mạng. Phía trước mỗi một đóa pháo hoa xuất hiện, đều mang ý nghĩa một đầu sinh mạng tan biến. Như thế hào quang óng ánh phía sau, thì là vô số chiến sĩ máu tươi. Các đội cơ giáp tay bắn tỉa, phe địch kẻ giết chóc cơ giáp tức sẽ tiến vào tầm bắn. Chuẩn bị ứng chiến, chiến đấu trong kênh nói chuyện vang lên chiến thuật trí não thanh âm. Lý Duy chiến đấu trong tiểu đội thư kích thủ môn lập tức giơ trong tay lên đánh lén pháo. Lý Duy hữu tâm sinh động dưới không khí khẩn trương, cười hắc hắc nói, hắc, bọn tiểu nhị, đánh máy bay đã đến giờ, đợi lát nữa nhìn ai đánh tiêu hồn, ha ha ha tương đương, tiểu đội truyền đến tiếng cười. Sau đó, tại trước trận chiến cuối cùng một chút thời gian bên trong, các tay súng bắn tỉa tại tiểu đội trong kênh nói chuyện trò chuyện giết thì giờ. Trong mắt của ta, ta trong tay thanh này đánh lén pháo thực sự là xấu xí. Nhìn xem cùng thiêu hỏa côn cũng không khu lớn đường. Đây là cao năng pháo laser. Chân không tầm bắn 100 km. Khoảng cách xa như vậy, cũng không biết biết đánh nhau hay không chuẩn. Hoảng cái gì, cơ giáp chủ não không là cho chúng ta kỹ năng nha. Hắc hắc, ta đi, cái đồ chơi này có thể tin. Ba cái kỹ năng, một cái so một cái tên túm. Cái gì, đánh lui, gây nên tàn, nổ đầu, nếu là theo kỹ năng liền có thể giết địch, sao còn muốn chúng ta những phi công này làm gì? Nói cũng đúng tốt rồi, chuẩn bị, kẻ giết chóc phải đến. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy tại pháo hoa, điểm chế hắc sắc trong vũ trụ. Xuất hiện nguyên một đám như hạt vừng một kích cỡ tương đương điểm đen. Đây chính là bị kẻ lưu vong cơ giáp kẻ giết chóc. Bắn tự do, bắn tự do. Lý Duy lấy ra kiếm thuẫn, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ở trong không gian, 100 cây số khoảng cách phi thường ngắn, mười mấy giây liền có thể vượt qua. Ý vị này mười mấy giây sau, hắn sẽ cùng kẻ giết chóc chính diện vật lộn. Đăng tương đương, đăng tương đương, đăng tương đương, kỳ lạ thanh âm tại Lý Duy bên tai vang lên. Đây là đánh lén pháo phát xạ lúc bổ sung năng lượng tiếng. Bởi vì trong vũ trụ không có ở không khí tung tóe, Lý Duy chỉ có thể nhìn thấy từng đạo ảm đạm lượng tuyến lao thẳng về phía vũ trụ. Theo sát lấy, tiểu đội trong kênh nói chuyện xuất hiện các tay súng bắn tỉa vô ý thức phát ra thanh âm. Đáng chết, khoảng cách quá xa, đối phương tốc độ quá nhanh. Đánh không trúng, đánh không trúng, ta hoàn toàn không xúc cảm. À, chỉ thiếu chút nữa. Cơ giáp trên màn hình có hai phe địch ta cặn kẽ chiến tổn thống kê. Lý Duy nhìn sang, liền gặp được phe địch đổ bộ cơ giáp số lượng Duy 13.224 đài. Chiến tổn tốc độ là 44 đài mỗi giây. Kẻ giết chóc đối mặt đất cơ giáp cũng có phản kích. Mỗi giây có 58 đài ngân sắc thiên sứ bị bạo. Đồng thời bị hủy còn có 3 tòa pháo đài. Số liệu này để cho Lý Duy ngược lại hít sâu một hơi. Cao tốc tung tích quá trình bên trong, lại còn có thể có cao như vậy tỷ lệ chính xác. Đây chính là lão binh ưu thế sao? Còn không có đổ bộ liền đánh thành dạng này. Đây nếu là chờ đối phương đổ bộ, đánh giáp lá cả chẳng lẽ muốn bại sao? Lý Duy đã không dám tưởng tượng tình huống kế tiếp. Nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải chết sao? Liền cùng có trong trò chơi những cái kia bị bạo cơ giáp một dạng. Bất đồng chính là, trong trò chơi cơ giáp bị bạo, hắn có làm lại cơ hội. Nhưng ở cái này chân thực chiến trường bên trên, hắn đem đứng trước cái chết thực sự. Trong chốc lát, Lý Duy cảm giác mình tay chân lạnh buốt một mảnh. Cả người cũng là mộc mộc. Trong lòng tràn ngập một cỗ khó mà hình dung tuyệt vọng. Bất quá, cảm giác này chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt về sau, Lý Duy tâm thần liền hòa hoãn tới. Sự tình đã không thể tránh khỏi. Ta muốn sống, nhất định phải toàn lực chiến đấu, có thể cơ giáp là hoàn toàn mới. Tay ta còn rất mới. Làm sao đi cùng những lão binh kia đối kháng? Ý tưởng này sinh ra sau khi Lý Duy ánh mắt bỗng nhiên liếc tới màn hình bên trái kỹ năng ô biểu tượng bên trên. Cương thiết bích lũy, phá thiên. Tư thái phòng ngự, ba cái kỹ năng lẳng lặng nằm ở đó, tựa hồ đang chờ hắn triệu hoán. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, tại tiểu đội trong kênh nói chuyện quát to lên, tay bắn tỉa, lập tức đổi dùng kỹ năng công kích. Đội trưởng, thứ này không đáng tin cậy, đây là mệnh lệnh. Lý Duy gầm lên, không đáng tin cậy, những tay súng bắn tỉa này đánh nửa ngày, cơ bản toàn bộ đánh hụt, kỹ năng lại không đáng tin cậy. Tình thế còn có thể xấu nữa hay sao? Trên chiến trường, quân lệnh như núi, trong tiểu đội thư kích thủ môn không thể không thử nghiệm dùng kỹ năng công kích. Nổ đầu, gây nên tàn, nổ đầu. Trong lúc nhất thời, tiểu đội trong kênh nói chuyện tràn ngập kích hoạt kỹ năng thanh âm. Theo sát lấy, Lý Duy liền thấy các tay súng bắn tỉa cơ giáp xạ kích tư thế đều làm ra vi diệu điều chỉnh. Theo sát lấy, trong tiểu đội 20 đài cơ giáp cơ hồ đồng loạt nã pháo. 20 nói ảm đạm kích quang cùng nhau đâm vào vũ trụ. Lý Duy lập tức đi xem chiến tổn. Sau đó hắn liền thấy để cho hắn khiếp sợ một màn. Chiến tổn suất bên trên. Một khắc trước địa phương chiến tổn suất là 58 đài mỗi giây. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chiến tổn suất lại một lần tiêu thăng đến 79 đài mỗi giây. Sau đó lại từ từ hạ xuống. Cùng một thời gian, tiểu đội trong kênh nói chuyện cũng truyền tới khiếp sợ thanh âm. Ta đánh chúng, ta cũng bảo, kỹ năng này vậy mà đến thực. Đây chẳng lẽ là dạo chơi? Ta mẹ nó làm sao cảm giác có chút giả a? Lý Duy trong lòng một vui mừng như điên. Cơ giáp này mẹ nó là vị nào đại thần khai thác? Quả thực thần. Lý Duy tiểu đội biểu hiện lập tức bị chiến thuật chủ điều khiển não trinh sát. Chiến thuật chủ điều khiển não lập tức đem cái này kinh nghiệm chia sẻ cho tất cả cơ giáp tay bắn. Tỉa, 2 giây sau khi, phe địch chiến tổn suất một lần liền tiêu thăng đến kinh người 780 đài mỗi giây. Cách đó không xa trong thái không khắp nơi hữu cơ giáp nổ tung ánh lửa xuất hiện. Cái này đột phát một màn một lần sợ ngây người song phương quan chỉ huy. Vương Liên Thành tướng quân lập tức cuồng hỉ. Hắn dụi mắt một cái. Có chút không dám tin tưởng nhìn xem chiến tổn báo cáo. Quan kỹ thuật, này sao lại thế này? Chẳng lẽ thống kê phần mềm ra trục trặc? Quan kỹ thuật nhanh chóng kiểm tra chủ điều khiển não. Mấy giây sau liền ra kết luận. Tướng quân, phần mềm tất cả bình thường. Phe địch chiến tổn chân thực. Tốt, tốt, tốt. Vương Liên Thành không lo được đi tra rõ nguyên nhân. Hắn hiện tại chỉ biết là ngân sắc thiên sứ cơ giáp chiến đội hoàn toàn có năng lực ngăn trở kẻ giết chóc thế công. Chỉ cần giết lục giả bị ngăn trở, như vậy cứ điểm chủ pháo liền có thể bình yên vô sự. Chỉ cần chủ pháo không tổn hao gì, như vậy bất kể là cái kia ích chiến sĩ, vẫn là bị kẻ lưu vong hạm đội, cũng không dám tiến vào thợ săn hệ thống phạm vi công kích. Một khi xảy ra chuyện như vậy trận chiến tranh này, bọn họ liền thắng, bị kẻ lưu vong trong hạm đội. Euro tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Hắn đồng dạng không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn lập tức hống. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Một giây liền tổn thất 780 đài cơ giáp. Bọn họ tổng cộng cũng liền đưa lên 15,000 đài kẻ giết chóc. Tiếp tục như thế, chẳng phải là liền 20 giây đều kiên trì không đến. Cái này chiến còn thế nào đánh? Euro trong lòng dâng lên một cái hàn ý. Vô ý thức liền dùng mình một cái. Ánh nắng cứ điểm, kẻ giết chóc cơ giáp kinh lịch lặn lội đường xa. Bỏ ra giá thật lớn về sau. Rốt cục đổ bộ ánh nắng cứ điểm. Lúc này, bọn họ số lượng chỉ còn lại có một nửa không tới. Lý Duy bên người cũng có hơn 20 đài kẻ giết chóc đổ bộ. Cái này chút kẻ giết chóc một đến cứ điểm mặt ngoài về sau. Không làm bất kỳ dừng lại gì. Lập tức liền xông về khoảng cách gần đây cứ điểm pháo đài. Phòng ngự, phòng ngự. Lý Duy gào thét lớn. Hắn cao dơ lên trong tay tấm chắn. Sau đó lại ngại không đủ. Lập tức hô lên kỹ năng danh tự. Cương thiết bích lũy. Xoạt xoạt tương đương bằng đương tương đương không. Một giây sau, ngân sắc thiên sứ cơ giáp tự động hoàn thành điều chỉnh. Cường độ cao thép hợp kim thuẫn cản trước người. Đem ngân sắc thiên sứ cơ giáp toàn thân đều cản nghiêm nghiêm thật thật. Ngay tại Lý Duy kích hoạt cương thiết bích lũy trong nháy mắt. Một cái kẻ giết chóc chiến sĩ vọt lên. Đài cơ giáp này trong tay cầm là một thanh nặng nề khảm đao. Hắn cuồng bạo phóng tới Lý Duy. Sau đó một đao chặt đi qua. Lý Duy chân thiết cảm nhận được đài này kẻ giết chóc trên người khí tức sát phạt. Tại này khí tức dưới sự kích thích. Toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Hắn vậy mà cảm giác có chút không biết làm sao. Đây chính là lão binh sát khí sao. Quả thật là khủng bố. May mắn, hắn một mực buông lỏng thân thể. Tùy ý cơ giáp dẫn dắt đến phát động cương thiết bích lũy. Sở dĩ cơ giáp của hắn động tác thủy chung ổn định. Không có bất kỳ cái gì biến hình. Âm tương đương, kẻ giết chóc khảm đao chặt tới trên tấm chắn. Một cỗ cự lực đóng áp xuống tới. Lý Duy cơ hồ muốn bị đánh lui lại. Ngay trong nháy mắt này, hắn chợt nghe cơ giáp động cơ truyền đến rít lên một tiếng. Động cơ động lực lập tức tăng lên. Ngân sắc thiên sứ một lần liền đứng vững bước chân. Kết quả chính là, đối diện kẻ giết chóc một đao chặt xuống về sau. Ngân sắc thiên sứ không nhúc nhích tí nào. Mà vì làm lực lượng phản chấn, kẻ giết chóc cơ giáp lại bị đẩy lui nửa bước, có chút chân đứng không vững. Cơ hội, Lý Duy trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn bản năng muốn rút kiếm trước đâm, nhưng theo sát lấy, lý trí nói cho hắn biết. Ở nơi này cao áp chiến trường hỗn loạn bên trên, hắn cơ động vô cùng có khả năng xuất hiện biến hình. Vạn nhất bị đối với tay nắm lấy sơ hở. Hắn lập tức liền lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Phá thiên, hắn nhờ và tại cơ giáp kỹ năng. Oanh, cơ giáp động cơ đột nhiên bộc phát ra cuồng dã tiếng gầm gừ. Chỉnh đài cơ giáp giống như là một đầu cuồng bạo cự giống như long vậy. Dẫn dắt Lý Duy hướng phía trước bước ra một bước. Xuất kiếm, trước chàm, lưỡi kiếm xẹt qua chân không? Lôi ra một đầu bạc màn ánh sáng màu trắng, thoáng như một lượt dâng lên trăng sáng đồng dạng. Cái này vầng trăng sáng lăn về phía trước, lăn về phía trước kẻ giết chóc. Kẻ giết chóc rõ ràng lấy làm kinh hãi, vô ý thức nâng lên hạng nặng khảm đao muốn cản. Vụt, khảm đao trực tiếp bị kiếm chặt đứt. Vụt, trăng tròn xẹt qua kẻ giết chóc cơ giáp, một lần liền cắt đứt kẻ giết chóc chỗ có động tác. Xoạt xoạt, tương đương ầm, tương đương băng, đương tương đương, kẻ giết chóc cơ giáp mảnh vỡ không đứt rời rơi mà xuống, đập xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Bên trong cơ giáp bộ có máu tươi róc rách mà xuống. Máu tươi này đến vũ trụ sau khi lại cấp tốc sôi trào bốc hơi. Cái này là đồng dạng bị chia làm hai nửa kẻ giết chóc phi công. Lý Duy nhìn mắt choáng váng, trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu. Thật mạnh, hắn thậm chí quên đây là trên chiến trường. Nhưng hắn quên, những cái kia kẻ giết chóc nhưng không có quên. Bọn họ đều là lão binh. Phản ứng cực nhanh, xem xét tình huống không đúng. Lập tức có ba cái kẻ giết chóc hướng Lý Duy vây công tới. Các loại cái này chút kẻ giết chóc đến phụ cận thời điểm, Lý Duy mới phát hiện không đúng. Lúc này, hắn trong cùng một lúc bên trong liền muốn mặt đối với ba thanh lực công kích kinh người hạng nặng. Khảm đao, hỏng bét, tư thái phòng ngự, Lý Duy hô lên chiêu thứ ba. Dựa vào hắn mình đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể lần thứ hai cầu trợ ở kỹ năng. Bang đương, một tiếng kim loại vang vọng. Không, một giây không đến lúc đó ở giữa. Ngân sắc thiên sứ cơ giáp hoàn thành tư thái điều chỉnh. Thu liễm thân hình. Tế ra tấm chán, bày làm ra một bộ không có kẽ hở bộ dáng. Làm tương đương, làm tương đương, làm tương đương, Lý Duy tấm chán trong tay trong cùng một lúc nhận ba lần chạm kích. To lớn lực đạo đánh tới, bức bách địa hắn không thể không lui lại. Nhưng là, cái này lui lại cũng không có khiến cho hắn mất đi cân bằng. Không, nói chính xác hơn, là cũng không có để cho cơ giáp mất đi cân bằng. Mỗi sau này bước ra một bước, cơ giáp hai chân liền sẽ có một cái hơi chấn động. Sau đó cơ giáp động tác liền sẽ chậm lại một bộ phận. Mà trong toàn bộ quá trình, cơ giáp thủ bên trong tấm chắn thủy chung đem cơ giáp phòng ngự không có kẽ hở. Tấm chắn sau kiếm cũng thủy chung ở vào nhưng công kích trạng thái. Ba cái kẻ giết chóc cũng là kinh hãi. Đại gia cẩn thận, gia hỏa này là cao thủ. Nói nhảm, không tốt, hắn đồng đội đến rồi. Lý Duy các đội hữu cũng cuối cùng từ mới vừa trong rung động kịp phản ứng. Nhanh chóng tiến lên trợ giúp. Lý Duy lập tức hô to. Dùng kỹ năng đánh. Những kỹ năng này nghiêu bức nổ rồi. Đã không cần hắn hô. Cơ hồ mỗi cái phi công đều đã biết rõ điểm này. Bọn họ không làm rõ ràng được tại sao biết cái này dạng. Nhưng bọn hắn biết rõ. Dùng những kỹ năng này đánh. Những cái kia kẻ giết chóc hoàn toàn không phải là đối thủ. Cương thiết bích lũy, phá thiên, âm ảnh đột tập, hai người trước là thuẫn vệ, người cuối cùng là thích khách, ba người cùng một chỗ xông lên công kích, đều ra kỹ năng và đối diện ba cái kẻ giết chóc tới một cứng đối cứng. Bang đương, xoạt xoạt, làm, một trận loạn hưởng sau khi, hai cái kẻ giết chóc tại chỗ bị giết. Cái thứ ba kẻ giết chóc bị thuẫn vệ dùng tấm chắn chính diện đánh lui lại. Chân đứng không vững. Cái này kẻ giết chóc quả thực muốn điên rồi. Hắn đang chiến đấu trong kênh nói chuyện tuyệt vọng giống to. CMN. Tất cả đều là cao thủ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.